ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi khi mà chúng ta nghe nói đến chuyện ma thì chắc hẳn là đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là những người đã sinh ra và lớn lên ở các cái vùng quê, thì chắc hẳn là chúng ta cũng đã có những cái kỷ niệm từ cái tuổi thơ ấu, là cả một cái lũ trẻ ngồi với nhau bên một cái chiếu, rồi quây quần bên cô dì chú bác để nghe những cái câu chuyện, có thể là những cái câu chuyện cổ tích, nhưng cũng có rất nhiều những người thích nghe kể những cái câu chuyện ma của ông bà bố mẹ anh chị em chúng ta kể lại cho chúng ta. Thì những cái câu chuyện đó nó tương đối ngắn, nhưng mà nó thực sự nó có gì đó nó rất là chân thật. Và từ đó những cái câu chuyện đó nó đã lớn lên cùng với tuổi thơ của chúng ta, và nó đã trở thành một cái miền ký ức mà mỗi khi chúng ta nhớ lại những cái khoảng thời gian đó thì nó có cái gì đó nó rất là thú vị. Và thưa quý vị, là trong buổi tối ngày hôm nay thì tác giả Trung Kiên cũng kể cho chúng ta nghe một loạt những cái câu chuyện không quá dài, xảy ra ở một cái miền quê gắn liền với cái tuổi thơ. Và những cái câu chuyện này nó mang đến một cái gì đó cảm giác rất là thật. Và tôi cũng rất thích những cái câu chuyện theo kiểu như thế này. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Quê Nội Những Tháng Năm Không Yên Bình của tác giả Trung Kiên, là một loạt bao gồm một loạt những cái câu chuyện ngắn xảy ra ở miền quê của tác giả. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Trung Kiên, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những câu chuyện rất thú vị này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Câu chuyện số 1: Đánh cá ban đêm. Quê tôi là một làng quê nhỏ bé nằm ở miền núi phía Bắc. Năm đó còn trước giải phóng, khoảng những năm 70, quê tôi nghèo lắm, nghèo sắc nghèo sơ. Trong làng có mấy chục mấy nhà, nhà nào cũng đông con. Hồi ấy kinh tế khó khăn, bữa no bữa đói. Cái nghèo cái đói làm cho người ta phải tìm mọi cách để kiếm lấy miếng ăn. Gia đình của bố tôi có 11 người, 8 anh em nhà bố của tôi, 4 trai 4 gái, 2 ông bà và 1 cụ là mẹ của ông tôi. Bố tôi kể lại ngày đó bố tôi khoảng 16-17 tuổi, cái tuổi ăn tuổi lớn, tuổi chưa trưởng thành nhưng mà phải làm trụ cột cho gia đình. Ngoài việc ban ngày đi làm đồng áng phục vụ cho hợp tác xã, thì ban đêm bố tôi thường cùng với ông đi đánh cá đánh tôm, bắt cua bắt ốc để mà cải thiện cuộc sống nuôi chục miệng ăn. Ông tôi là một người hiền lành chịu khó, là bộ đội cho nên thi thoảng mới về nhà. Có đêm ông về thì bố đi cùng ông, cứ có đêm bố tôi đi một mình vì ông vắng nhà. Đêm đó là một đêm không trăng không sao, đêm tháng 10 lạnh lẽo, trời tối đen như mực. Ánh sáng từ bó đúc nhỏ bập bùng trên tay của ông để soi đường không sánh vào đâu được so với mảng trời đêm mênh mông. Nhà tôi nằm ở rìa làng, đối diện là một con sông chảy ngang. Sông cách nhà tôi khoảng 300 mét qua một cánh đồng. Ông đi trước, bố tôi lẽo đẽo theo sau, lưng vác theo tấm trải. Hai bố con cứ lần theo đường bờ ruộng mà đi thẳng. Đêm bầu trời tối đen, đâu đó chỉ có tiếng dế kêu rả rích và những tiếng tí tách của sương đêm rơi trên mặt đất. Bố tôi và ông đi đến đoạn sông thường ngày vẫn đánh cá. Chỗ này là miệng cái đập xả nước, là nơi tích trữ nước để xả ra cho con mương trước khi nước chảy vào cánh đồng. Đây cũng là nơi mà tụ tập nhiều cá tôm nhất. Suốt cả đêm hôm ấy, ông tôi quăng chài đến 4-5 lần mà lạ thay, lần nào cũng là những mẻ lưới trống, kéo lên chỉ toàn là rơm với rạ. Định bụng đêm nay chắc là đói, hai bố con kéo nốt mẻ chài cuối cùng, định dắt tay nhau về thì bỗng cái chài nặng trịch rung rung, chắc là cá to dính lưới. Ông tôi dùng hết sức trên bờ mà kéo, chài lên hết cá không thích đâu, lưới vẫn trống trơn. Quái lạ, ông lẩm bẩm nhíu mày. Thì bất ngờ có một chàng cười lanh lảnh từ đâu vọng lại, phá tan sự im ắng của màn đêm. Tiếng nước ở cái cống xả ồ ồ, nhưng tiếng cười vẫn có thể nghe thấy rõ. Ông tôi nhìn xung quanh tĩnh lặng, con sông dài lững lờ trôi và cánh đồng mênh mông u tối không một ánh đèn. Đang đưa tầm mắt tìm kiếm, bố tôi hốt hoảng kéo lấy tay của ông. Bố ơi, ở bên kia. Ông tôi nhìn theo hướng tay của bố tôi chỉ. Nó ngồi ở mép sông, cạnh bụi dứa cách chỗ ông và bố tôi quăng chài khoảng hơn chục mét. Nó ngồi khuất trong chỗ rặng dứa dài, một bóng trắng đang ngồi câu cá, nhìn rõ ra là một người đàn ông. Nó đội cái nón rách và thả cần tom tóm xuống nước. Nó nhếch mép cười để ma mị. Ông tôi hồi đó cũng dạn lắm, chẳng có tin mấy ma quỷ gì đâu. Ông dẫn bố tiến lại gần đó để ngó. Nó ngồi im, chỉ thấy tiếng cười là vẫn phát ra đều đặn. Hai bố con tiến lại gần nó, ông tưởng là ai trong làng đi câu cá đêm. Tiến lại gần mới thấy đó là một sự sai lầm. Đó là một cái bóng trắng, nó bất chợt ngẩng mặt lên, gương mặt của nó lạnh như băng, hai hốc mắt đen sì, sâu hoắm, chẳng có con ngươi. Miệng thì đỏ lòm chảy rớt rãi, bộ quần áo nó mặc là kiểu áo làm bằng sợi đay ngày xưa, đầu đội cái nón rách tả tơi. Nó ngẩng mặt lên nhìn hai bố con ông mà cười, tiếng cười to và đáng sợ hơn. Ông tôi giật bắn cả mình, hai bố con đứng không vững, bố tôi sợ đến nỗi ngồi phịch xuống mặt đất. Nó đang ngồi chợt vươn tới phía bố và ông tôi. Nó bò bò trên mặt đất và bò vừa hét lên lanh lảnh. Chanh cá của tao, chanh cá của tao. Ông tôi hoảng quá kéo tay của bố tôi giật lại. Hai bố con kéo tay nhau mà chạy. Hai bóng người nhỏ bé như bị màn đêm nuốt chừng. Cây đuốc cầm trên tay vụt đi từ lúc nào chẳng hay. Phía sau lưng vẫn là tiếng cười văng vẳng bên tai, vọng theo như đang đuổi tới. Ông kéo bố tôi chạy một mạch trên con đường làng trở về nhà mà không dám quay đầu lại. Về tới nhà đứng trước sân, hai bố con thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi chân bố tôi run rẩy không vững như sắp khuỵu xuống đất. Đó là đêm chạm trán đầu tiên, một đêm mùa đông tối mịt mù và không thu hoạch được con cá nào. Về nhà ông kể, cụ với bà nội tôi chỉ biết cười xòa. Ông đi bộ đội không biết chứ ở làng này gặp chuyện mà vẫn thường xảy ra. Mọi lần kể thì ông không tin, nay được chứng kiến thì ông sợ thật rồi. Ông đã bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới tâm linh, thế giới vô hình mà lâu nay ông thường cho nó là những chuyện vớ vẩn để hù dọa con người. Ông tôi ở nhà được đôi ngày thì lại lên đơn vị. Ngày đó được nghỉ phép đôi ngày cũng là khó khăn lắm. Mọi chuyện đánh cá đánh tôm, bắt lươn bắt ếch đổ dồn lên vai của bố. Bố tôi tuy là lần thứ hai, bố tôi tuy là thứ hai nhưng lại là anh trưởng ở trong nhà. Trên nữa là bác gái, dưới là mấy đứa em còn bé nheo nhóc, đi theo cũng chẳng làm được gì. Thường ngày bố có hai người bạn cùng xóm thi thoảng đi cùng nhau để đánh cá đêm. Bố tôi còn đào một cái hầm nhỏ ở vườn nhà để thả lươn ếch đi đánh về. Khi nào bắt được nhiều quá ăn không hết thì thả vào đó để ăn dần. Bố tôi kể hồi đó lươn ếch ở ngoài đồng nhiều vô kể, cá tôm đánh về cứ đầy cả ra. Lươn ếch ăn không hết thì lại thả vào hầm đất đó, để hết cái ăn thì lại bắt lên đỡ phải đi đánh nhiều. Cái thứ bây giờ là đặc sản thì ngày xưa đã ăn đến phát sợ. Đêm hôm đó là ngoại lệ, ngày hôm trước là một ngày mưa rào. Mưa từ sáng cho đến đêm, nước ngập cái hầm làm lươn ếch bỏ ra đi đâu hết. Tới hôm sau bố tôi rủ hai ông bà đi đánh cá đêm như mọi khi. Thật lạ là cả hai hôm đó đều mệt không muốn đi rồi cùng nhau từ chối. Nhà hết cá 9-10 miệng ăn, khoai sắn cũng chẳng còn. Hôm nay mà không bắt thì sáng mai dậy cả nhà chẳng có gì mà đổ vào mồm. Bố tôi quyết định cầm cái vó tôm, hồng đeo cái giỏ, tay còn lại thì vắt theo cái nơm để úp cá. Đêm này chẳng sáng lắm, sau cơn mưa trăng sáng vằng vặc, trầm bó đuốc cháy rực cầm trên tay. Bố tôi bắt đầu tiến về hướng bờ sông. Đêm xuống là thời gian cá tôm đi kiếm ăn nhiều. Bố tôi vẫn nhớ cái vụ hôm trước, nhưng cái đói và trách nhiệm thúc giục ông phải lên đường. Ở nhà cả nhà vẫn đang ngủ say, bố tôi chân đất đi trên con đường làng hướng ra bờ sông lộng gió. Sương đêm ướt lạnh đôi bàn chân dẫm lên từng mép cỏ. Đến bờ sông bố tôi tránh xa cái đập cống hôm trước. Bố tôi chọn một địa điểm nông mà thả vó tôm. Bố tôi cắm bó đuốc trên bờ. Ánh lửa sáng bập bùng lấp lánh soi trên mặt nước. Quét vào mắt từng đàn tôm như là từng hạt bụi sáng li ti phản chiếu lại. Đêm này chắc sẽ là một đêm bội thu. Mải mê kéo vài mẻ vó đầy, tôm cá đủ các loại. Bố tôi cất vó đi men theo bờ để soi ếch. Đêm này mới mưa xong cho nên ếch nhái ra nhiều, bắt một lát mà đầy chặt cái giỏ. Đang mải mê bắt ếch thì tiếng nước vỗ ở đâu đó to lắm, là ở dưới sông. Bố tôi ngoảnh đầu nhìn lại, một gợn sóng to như con gì vừa lội xuống nước. Nghĩ là cá to, bố tôi định bụng bắt lại, nhưng nay lại không mang theo chài, và lại có một mình, việc kéo cá khó khăn, hơn nữa đang đêm tối như thế này. Thôi bỏ đi, bố tôi không để ý mà tiếp tục đi tìm bắt ếch. Tiếng vỗ nước lại vang lên, bố tôi lạnh cứng cả người, chẳng hiểu vì sợ hay là vì gì mà ông không dám quay đầu lại. Tiếng vỗ nước lúc này to hơn và gần hơn, đâu đó kèm theo tiếng thở phì phò. Bố tôi bất giác cảm thấy nguy hiểm, đang đứng quay lưng với bờ sông, ông đánh rơi chiếc bó đuốc trên tay mà chạy một mạch lên trên đê để quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt là một cái lưng con gì to tròn, to như một chiếc phản vậy. Nó đen xì như là con quái vật, hở mỗi chiếc lưng lên khỏi mặt nước. Bố tôi đứng chết chân mà nhìn không biết đó là con gì. Nó từ từ tiến sát lại phía bờ rồi ngẩng đầu lên. Hai cái sừng nhô cao. Một con trâu. Đích thị đó là một con trâu đen xì, nhưng hai mắt của nó đỏ như là máu. Đêm hôm làm gì có trâu nhà ai thả ở đây? Con trâu nhìn chằm chằm bố tôi, nó thở phì phò rồi ngụp lặn xuống. Làn nước động lên rồi xoáy tròn nhẹ nhàng trước khi yên bình trở lại. Bố tôi đứng yên nhìn nó, ông vừa sợ vừa cảm thấy kỳ dị trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Biết là mình đã gặp trâu, bố tôi quay đầu tự nhủ đi về nhà. Hôm nay thu hoạch thế là đủ, ít ra thì đủ cho hai ngày no, cho nên không còn lang thang ở cái bờ sông vào lúc này nữa. Bố tôi dạo bước nhanh trên con đường trở về nhà. Từ bờ sông đến cổng làng có một đoạn khoảng hơn 100 mét là cánh đồng trống. Bố tôi đi nhanh trên con đường đêm, muốn về nhanh với ngôi nhà nhỏ của mình. Đang đi bố tôi thấy sống lưng rợn rợn, cảm giác lạnh chạy dọc sau gáy. Con người ta dường như là có một giác quan nhạy bén mỗi khi có thứ gì đó của cõi âm tiếp đến gần. Quay đầu lại bố tôi thấy có một con chó trắng, là chó ta, nhưng nó màu trắng muốt. Nó nhìn bố tôi ngây dại, không có sự đe dọa, bố tôi thầm nghĩ. Quái, con chó nhà ai mà lại lang thang ở đây? Chẳng để ý đến con chó nữa, bố tôi tiếp tục đi. Tiếng bước chân người đi trên mặt đất theo sau là tiếng chó chạy. Tiếng thở hồng hộc của con chó, nó chạy cách bố tôi được chừng khoảng 10 mét. Thế làm lạ thì bố tôi dừng lại quay lại nhìn. Con chó vẫn đứng đó, nó vẫn ngây dại nhìn bố tôi. Bố tôi ngoảnh đi và đi nhanh hơn. Nó vẫn bám theo và không buông tha. Quãng đường đồng hơn 100 mét mà sao đi lâu như vậy? Bố tôi cắm mặt đi trong vô thức. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Đi mãi một lúc mà chẳng qua được cánh đồng. Thế làm lạ bố tôi quay lại nhìn con chó. Nó vẫn đứng cách 10 mét. Lần này nó sủa, sủa nhưng mà không có tiếng. Nó cứ hướng về phía của bố tôi mà sủa. Bố tôi như có tia điện chạy dọc sau gáy. Ông đã biết là con chó này là gì, đó là ma chó. Bố tôi lúc này vừa sợ nhưng mà cũng vừa điên lên vì bị hai con ma là động vật nó chiêu tức. Ông vạch quần tè trước mặt nó một bãi. Con chó thấy vậy thì sủa tợn hơn. Bất ngờ nó đứng thẳng dậy, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước của nó cong cong. Hai chân sau bước từng bước kỳ dị tiến lại gần phía bố của tôi. Hoàng quá bố tôi vừa đại nắm sỏi dưới chân chỗ bố tôi vừa té, nhằm hướng vào con chó mà ném. Vừa ném bố tôi vừa chửi đầm. Con chó bị vài viên đá ném xuyên qua, liền hạ chân xuống rồi quay đầu bỏ chạy. Bố tôi cứ đuổi theo mà ném. Nó chạy xa tuốt rồi bất hút trong bụi tre ở ven đường. Con chó biến mất, bố tôi quay đầu lại nhặt tấm vó lên, rồi đi nhanh trên con đường trở về nhà. Thì ra vừa nãy bị nó dắt. Nó dẫn bố tôi đi vô thức mà đi mãi không hết cánh đồng. Một đêm kỳ lạ, bố tôi đổ đống ếch vào hầm, đổ tôm vào cây rổ úp lại, rồi đi đóng chặt cửa đi ngủ. Khi đó trời đã hừng hừng sáng. Câu chuyện tiếp theo, nhà bà T. Hàng xóm nhà ông bà tôi là nhà bà T. Bà sống một mình trong ngôi nhà bằng đất, lợp mái rơm cách nhà tôi trồng một mảnh vườn, có hàng rào bằng cây dại che chắn. Bà tìm mất cũng đã lâu. Hồi tôi còn bé về quê, nhà bà ấy vẫn còn. Nhưng sau này vì bỏ hoang mà xã cũng phá đi, làm một khu đất trồng cây. Bà Tê sống một mình không chồng không con. Bà chạy loạn đến mảnh đất này và định cư ở đây. Bà là bạn của bà nội tôi. Thi thoảng không có gì ăn, bà hay đứng ở hàng rào gọi với để xin củ khoai củ sắn. Bà tôi kể lại hồi còn sống, bà tính nhớ quê lắm. Nghe đầu thì quê của bà tận ở Thái Bình, Nam Định gì đó, xẻ giặc lên tận lên trên này. Bà Tê có ý định tìm về quê bao nhiêu lần, nhưng một thân một mình, tiền bạc chẳng có. Mấy lần có ý định về quê mà không thành. Năm đó bà Tê cũng đã 50 mấy tuổi. Một hôm bà Tê khăn gói tay nải, đồ đạc gói ghém gọn gàng. Bà Tê sang nhà tôi chào tạm biệt để về quê. Bà nội tôi khuyên bà ở lại nhưng không đành. Bà nhớ quê thì bà phải đi thôi. Nói chuyện một hồi thì bà chào tạm biệt, nói rằng sáng sớm mai bà sẽ lên đường. Tưởng rằng sẽ chia tay bà Tê vì bà về quê, nhưng ai đâu ngờ được rằng bà tôi lại chia tay bà Tê theo một cách khác. Hôm sau nhà bà Tê đóng cửa im ỉm, mọi người nghĩ rằng bà Tê đã về quê, ai cũng mong bà Tê thượng lộ bình an trở về quê hương. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, cánh cửa nhà bà Tê đóng chặt cho đến khoảng 2 tuần sau. Giữa cái nắng hè oi ả, nhà bà tôi thấy bên kia vườn nhà mình xôn xao. Ngó ra thấy chính quyền và mọi người bu đen lại bên phía nhà bà Tê. Một tin như là sét đánh ngang tai làm cho bà nội của tôi sững sờ. Bà Tê đã chết, bà chết ở trong nhà. Cánh cửa móc ở bên trong, một tin bàng hoàng đối với gia đình tôi và ngôi làng nhỏ. Người ta đưa bà Tê ra, đống tay nải vẫn đang đặt ở trên giường. Bà Tê đang trong giai đoạn phân hủy cho nên kinh khủng lắm. Thịt phồng rộp rồi nhão nhét, rồi bỏ đang lúc nhúc. Bà tôi thì khóc váng lên vì người bạn lâu năm của mình, tưởng rằng đã về quê hương mà lại chết từ bao giờ. Cả làng đưa bà Tê ra đậm chôn. Chẳng ai biết vì sao bà Tê đã chết. Cánh cửa của nhà bà được đóng lại, đóng tay nải đồ đạc của nhà bà Tê vẫn để nguyên không ai động vào. Bà Tê chết rồi thì mọi chuyện cũng dần dần lặng đi. Thời đó thì người ta nghèo đói lắm, lo bữa ăn chẳng xong, ai đâu mà lo chuyện ma quỷ. Bà Tê chết được vài tuần thì đêm hôm đó con chó nhà bà tôi sủa rất nhiều. Con chó được xích ở hông nhà, nó sủa nó rên lên ư ử, làm cho cả nhà không ai ngủ nổi. Dỗ cho đàn chó ngủ say thì bà tôi lạch cạch mở cửa nhìn sang bờ sông. Con chó ư ử nhìn về phía vườn nhà nơi có hàng rào cây ngăn cách. Bà tôi nhìn con chó rồi bất giác bà nhìn sang nhà bà Tê. Không có gì lạ mà sao con chó nó cứ nhìn chằm chằm về phía đó. Bà tôi quay người toan vào trong nhà thì có tiếng gọi: "Chị Na ơi." Bà tôi ngoảnh phắt lại, không gian im lìm không một bóng người. Gió từ sông thổi vào từng cơn làm cho cánh cửa gỗ nhà tôi kêu lên kéo kẹt. Bà tôi quay người định vào trong nhà thì tiếng gọi nó lại vang lên: "Chị Na ơi, tôi đây." Bà tôi một lần nữa ngoảnh sang phía vườn nhà bà Tê, con chó rúc vào trong góc tường mà rên lên ư ử. Bà tôi cứng họng đứng ngây dại mà nhìn. Là bà Tê. Bà Tê đang đứng đó, lấp ló cái đầu trên hàng rào cây. Bà đứng nhìn bà tôi, bà đưa tay ra. Trên người của bà Tê vẫn mặc bộ đồ mà hôm sang chào tạm biệt. Bà Tê cất tiếng: "Chị Na ơi, tôi đói lắm, cho tôi xin củ khoai." Vẫn như lúc còn sống, bà Tê vươn tay sang xin bà tôi. Cánh tay gầy guộc, gương mặt trắng xanh kỳ lạ. Bà Tê không trêu chọc, có lẽ bà Tê vương vấn cuộc sống chưa siêu thoát mà hiện về. Nhưng mà chừng đó cũng đã đủ làm cho bà tôi sợ mất vía. Bà Tê cứ vẫy, cứ gọi, cứ đưa cái tay gầy guộc sang phía vườn nhà mà gọi bằng cái giọng lạnh lẽo xa xăm: "Chị Na ơi, tôi đây, cho tôi xin củ khoai, tôi đói lắm chị Na ơi." Bà tôi không thốt nên lời, té bịch xuống đất. Bà tôi bò lết vào trong nhà. Con chó lúc này cắn ẩm cả lên. Bố tôi thấy động thì liền chạy ra, thấy bà tôi đang bò lết, mặt kinh hoàng bò về phía cửa. Bố tôi gọi mấy đứa em và cụ dậy, đưa bà tôi vào trong nhà. Vào trong nhà một hồi thì bà ngồi mệt mỏi xoa dầu, ai hỏi gì cũng không nói. Bà bảo là bà trúng gió. Đàn con ngơ ngác nhìn mẹ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tôi già rồi cũng không có nói nhiều. Mãi về sau này bà mới kể lại, đêm hôm đó bà không ngủ nổi. Con chó thì kêu, ra cửa xem thì không có gì, thì bị bà Tê hiện về gọi xin khoai. Bà Tê chết không hiểu vì sao, nhưng từ đó thì cánh cửa nhà bà đóng chặt, căn nhà im lìm nằm bên kia vườn. Thi thoảng bà Tê lại hiện về trêu bà tôi, nhưng mà tuyệt nhiên không hù dọa, không làm gì có hại cả. Bà tôi thì thương bà Tê lắm, thi thoảng lại sang thắp hương ở cửa nhà bà Tê. Sau này nhà bà Tê bị phá đi, đồ đạc cũng bị đốt hóa hết. Bà tôi cũng không gặp bà Tê nữa, có lẽ bà đã đi siêu thoát. Câu chuyện về nhà bà Tê cũng dần dần chìm vào quên lãng kể từ đó. Câu chuyện số 4, đứa trẻ đêm đông. Hồi ấy là sau giải phóng, khoảng những năm 80, Năm đó là một năm có mùa đông rét mướt kéo dài ở miền Bắc. Từng cơn gió bắc rít qua khe cửa của những mái nhà tranh của một ngôi làng nhỏ sơ sát. Vào một đêm mùa đông tháng 12, ở quê người ta đi ngủ sớm lắm. Ban đêm cả một vùng quê nhỏ nằm im lìm với núi rừng. Ban đêm không có ánh đèn, không có ánh sáng. Bóng tối như một nỗi sợ vô hình đối với những người dân ở quê tôi. Ông B và ông S là hai người sinh sống trong ngôi làng và là đôi bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, cũng là hàng xóm của nhau. Đêm hôm đó đang ngủ say, ông B nghe thấy tiếng chó sủa đàn ở ngoài con đường mòn trước cổng. Cánh cổng của nhà ông khoảng chục mét là cách lũy tre to lắm. Lũy tre này trước đây vốn đã xảy ra nhiều chuyện kỳ dị ở trong làng. Ông B mặc kệ, chẳng quan tâm. Vốn là nửa đêm, chuyện chó sủa thì cũng kệ. Đã thế cái xứ này ma cỏ nhiều, ông chẳng muốn ra xem. Nhưng mà đàn chó hoang ở đâu có vẻ khá đông. Chúng chu lên, chúng sủa, chúng cắn nhau ầm ĩ ở phía cái lũy tre già, như là đang đấu tranh tranh giành một cái gì đó. Chó sủa nhiều làm cho cả xóm quê thức dậy. Ông B nằm ở trong giường lâu không chịu được thì chạy sang nhà ông S gõ cửa. Ông S cũng ngồi dậy. Nhà của ông bị tiếng chó chu đánh thức. Giữa đêm đông lạnh giá như thế này mà đàn chó ở đâu kéo về cắn nhau, chu lên từng hồi thê lương vang vọng cả núi đồi. Ông S, ông S ơi, mở cửa. Thì với ông ra đầu đường xem có cái chuyện gì mà chó nó gắn ghê quá. Ông S vẫn còn ngái ngủ, mở cửa ra. Tay của ông cầm cái cậy lim dài, tay kia cầm đèn pin. Có lẽ ông cũng định ra cửa xem xét tình hình. Các nhà khác thì cũng chưa có động tĩnh, nhưng mà không thấy ai đi ra xem. Chỉ có hai ông bạn là cùng nhau ra ngoài xem thử. Ông B và ông S đi sát lại nhau. Gió đêm thổi lạnh từng cơn. Ông B tay lầm lầm con dựa lúc đi sang nhà ông S. Ông cầm vội ở bếp, nép sát vào ông S. Đi đến đầu đường thì hai ông thấy một đàn chó khoảng hơn chục con. Con nào con nấy dữ tợn, mắt sáng rực quét theo ánh đèn pin phản chiếu. Không biết là lũ chó này từ đâu kéo về. Chúng không phải là chó của xóm này, trông như là chó sói. Con thì ghẻ lở, con thì cụt đuôi, nhe hàm răng nhọn ra gầm gừ khi thấy hai con người lầm lũ đi tới. Chúng đang bu lại tranh nhau ăn một cái bọc gì đó, một cục vải tròn tròn quấn đoạt ở dưới bụi tre. Chúng sâu xé và sủa dữ tợn. Nhìn thấy đàn chó đông và hung hãn, hai ông chẳng dám lao vào. Ông này nhìn ông kia để xem xử lý thế nào. Ông ép cúi mặt xuống nhặt lấy viên gạch vụn ở dưới chân mà đáp tới, vừa đáp ông vừa đuổi. Cút đi mau, chó má ở đâu vậy? Ông B thấy vậy thì cũng hùa theo, khua chân múa tay lên mà dọa. Ông lia đèn pin và nhặt gạch đáp vào lũ chó. Lũ chó trúng gạch được một phen hoảng sợ, con thì bị đáp trúng người trúng đầu. Con thì quay lại nhăn nanh gầm gừ dọa dẫm. Con thì bị dọa cho sủa ăng ẳng, chu lên từng hồi kéo nhau chạy tót về phía đầu làng. Bỏ lại cái cục gì đó chúng đang sâu xé. Có con thì liếm mép vẫn còn đỏ hoe, ngoảnh đầu lại nhìn cái bọc ăn dở tỏ vẻ tiếc nối. Đàn chó hoang bị đuổi đi, hai ông soi đèn vào trong gốc cây thêm một đống vải và quần áo lộn xộn bị đàn chó cắn rách. Dưới đống vải rách bươm bê bít máu. Cả hai sợ lắm nhưng cũng tò mò. Hai ông kéo nhau lại gốc bụi tre để xem. Khi mà ánh đèn pin vừa lướt qua thì một cơn gió lạnh thổi tới làm cho ông bê run lật bật. Ông lắp bắp nói, ông S, ông xem cái gì thế này, tôi sợ máu lắm. Ông S căng mặt nhìn theo ánh đèn và kinh hoàng kêu lên. Dưới gốc bụi tre thì một đống quần áo cũ rách nát, một đống thịt đỏ quấn trong cái chăn. Đống thịt bé xíu bị xé rời vài bộ phận, nhưng có thể nhìn ra đó là một đầu của em bé. Lũ chó đã sâu xé gần hết cái xác của đứa trẻ này. Không biết em bé này bị chúng xé xác lúc còn sống hay đã chết. Lũ chó cắn sủa đã lâu lắm rồi. Khoảng vài tiếng, đứa bé này ở đâu? Sao mẹ của nó đâu? Sao lại để xảy ra cái cớ sự như vậy? Ông B đứng cạnh ông S mặt tái nhợt, chắp tay mà lẩm bẩm. Trời đất ơi, con Nam Mô A Di Đà Phật. Thế buổi còn loạn lạc đời sống khó khăn, nơi rừng núi này lại xảy ra cái chuyện kinh hoàng đến vậy sao? Lũ chó hoang từ đâu kéo đến xé xác ăn thịt một đứa trẻ ngay cổng của nhà các ông? Đứa bé tàn nát chỉ còn lại một đống máu me bè bét đến tội nghiệp. Hai ông bàn nhau là sẽ không đánh động ai cả, kể cả là người nhà, để tránh phiền phức và gây ghê sợ cho miền quê này. Họ lấy một cái chiếu manh, nhẹ nhàng gói em bé và đống quần áo lại. Thì đó khó khăn làm gì ra tiểu sành lúc này. Hai ông nhẹ nhàng đi trong đêm, người cầm cuốc, người cầm sàng. Lên ven đồi chỗ nghĩa địa làng mà gói ghém em bé vào manh chiếu đó. Đấy đồi đá đỏ, lưới cuốc bổ xuống tóe lửa mà không bới được lên bao nhiêu. Phải hì hục một lúc thì ai ông mới đào được một chiếc hố nhỏ. Ông Bê cẩn thận đặt em bé xuống hố, chôn và nhẹ nhàng lấp đất. Ông thở dài thương xót cho số phận của Hải Nhi này. Không biết lọt lòng bao lâu, vì sao bị bỏ rơi ở đây, rồi làm mồi cho lũ chó dữ. Chôn xong Hải Nhi bé nhỏ, hai ông thắp hương cho cái nấm mộ đó, rồi lặng lẽ ra về trên con đường dẫn xuống đồi vào trong làng. Cả hai im lặng rồi tự nói với nhau, chuyện này sống để bụng chết mang theo. Lâu lâu hai ông vẫn thi thoảng lên cái nấm mộ nhỏ đó để mà thắp hương cho Hải Nhi bé nhỏ, quan tâm nó như là một thành viên trong gia đình, coi như làm phúc. Bẵng cái bao nhiêu năm đi qua, ngày hôm đó là ngày của ông Bê mất. Ông Ad thì mất trước ông Bê vào một năm. Ông Bê mất thì cũng vào một ngày mùa đông. Sau hai ngày làm thủ tục thì đến buổi trưa đưa ông Bê ra đầm. Ngày hôm đó thì trong lúc tăng gia, bà thầy cúng trong làng có dặn lại với gia đình của ông Bê. Trưa nay đưa bố của các anh chị ra đầm, cô Mờ là cô con gái út không được đi theo, tuyệt đối không cho cây Mờ đi ra khỏi nhà. Ai cũng lấy làm lạ, đưa tiễn bố mà lại không cho đi theo. Rồi lúc tang ra bối rối chẳng ai để ý đến lời của bà thầy cúng nữa. Cô Mờ vẫn theo xe tang của cha mà than khóc đưa tiễn. Bà thầy lắc đầu ra về. Xe tang đi được một đoạn vừa đi ra khỏi cửa nhà thì dừng lại, kẹt phải viên gạch cho gốc bụi tre trước cửa. Mọi người đang lấy viên gạch ra thì bỗng cô Mờ nằm vật ra đất sùi bọt mép. Hai mắt cô Mờ trợn lên dãy đành đạch dưới bánh xe. Mọi người tưởng rằng cô khóc thương cha quá độ đến nỗi ngất xỉu. Nhưng mà không, cô Mờ vặn vẹo dãy giụa rồi cười lên the thé. Anh em và hàng xóm thấy vậy ai cũng sợ xanh mặt mà không dám tiến vào nhấc cô Mờ lên. Cô Mờ dãy giụa một lát xong thì ngồi khoanh chân lại. Cô Mờ khóc thét lên. Tao đây, tao đây. Cô Mờ như là một đứa trẻ. Mồm của cô mếu máo, khóc bằng cái giọng của đứa trẻ con. Cả đám tang náo loạn, bà thầy cũng chạy tới lắc đầu. Đã nói rồi mà không có nghe. Bà thầy đứng đó chắp tay rồi hỏi. Cho hỏi cái vong này là vong con nhà ai? Sao cả đám tang cứ bỏ ở ngoài sân đợi đón ông Bê? Thì ra thì bà thầy đã nhìn thấy có điều lạ. Lại thấy vong nhi này muốn ốp vào cô Mờ cho nên dặn cô Mờ không được đi theo. Vong nhi ốp vào cô Mờ lúc này mới khóc. Vừa khóc vừa kể lại bằng cái giọng trẻ con lý nhí. Tao đây, tao là đứa trẻ năm đó bị chó ăn rồi được bố chúng mày mang đi chôn cất. Nay tao về đón ông đi, tao phù hộ cho nhà chúng mày mấy chục năm mà không biết đi tìm. Giờ ông cũng đi rồi, tao báo tao kể cho chúng mày nghe mà thở cúng. Rồi cô Mờ cứ nhắm mắt kể lại câu chuyện đêm đông cách đây mấy chục năm. Đêm đông xảy ra câu chuyện đau lòng đó, cả đám tang ai cũng khóc lóc và thương xót. Và cảm thấy tấm lòng tốt của ông S và ông B sao mà lớn quá. Bà thầy ngồi xuống nịnh vong nhi đó một hồi thì nó mới chịu ra. Nó dặn từ giờ cúng nó như là người ở trong nhà, nó sẽ phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Đám tang lại tiếp tục, cô Mờ tỉnh lại và không hiểu có chuyện gì. Phải đến khi mọi người kể lại cho mới hốt hoảng sợ hãi, vì cô sợ ma lắm. Hôm nay lại bị ma ốp. Đoàn người lại tiếp tục đưa ông B ra nghĩa địa, đám tang diễn ra suôn sẻ bình thường. Sau hồi ông Bê mất, từ đó thì nhà ông S, nhà ông Bê vẫn thường xuyên lên đồi thờ cúng nấm mộ nhỏ đó như là người trong gia đình của mình vậy. Nhà hai ông bà cũng thịnh vượng phất lên thấy rõ, là hai nhà có điều kiện khấm khá nhất vùng này. Âu thì cũng là do việc làm phúc đức của hai ông được đền đáp. Câu chuyện kinh hoàng mà thương tâm đó cuối cùng cũng đến tai mọi người ở trong làng, nhưng mà dần dần cũng nguôi đi vì cuộc sống bộn bề nhiều điều phải nghĩ hơn. Câu chuyện đó cũng dần dần lắng xuống. Câu chuyện số 5, cây cầu thủng. Bắc qua con sông nối từ xã bên cạnh sang xã nhà ông bà tôi có một cây cầu. Tên của nó là cây cầu thủng, làm bằng bê tông. Gọi là cầu thủng nhưng mà nó không thủng một chỗ nào, mà nó là một cây cầu không có lan can. Cây cầu chính xác là một tấm bê tông trải dài như con đường bắc ngang sông nối liền hai xã. Chẳng hiểu vì sao mà cây cầu không có lan can, nó được xây trong thời kháng chiến. Đến mãi sau giải phóng thì vẫn để nguyên như vậy. Cứ vì lẽ đó mà cây cầu này trở nên nguy hiểm khi đi lại cho các phương tiện. Và thật sự là đã có nhiều chuyện đau lòng và ma quái xảy ra quanh cái cây cầu đau thương này. Vụ đầu tiên phải nói tới bác lái công nông của hợp tác xã. Hồi ấy đang là mùa gặt, từng cánh đồng lúa chín trải dài như là lụa vàng óng. Năm đó hợp tác xã của xã tôi thu hoạch một vụ mùa bội thu. Ai cũng vui mừng phấn khởi. Chiều tối của vụ gặt đầu tiên thì người dân trong làng mở hội, uống rượu nhảy múa ngay trên cánh đồng của làng. Ai nấy vui mừng ca hát, rượu say ngất ngây trong hương lúa mới. Rượu chè xong xuôi, bác Cát lái xe công nông của làng được giao nhiệm vụ chở xe thóc đầu tiên để mang lên đánh vào kho thóc của huyện. Trong cơn say ngả, bác hăm hở lên xe nổ máy. Tiếng xe công nông phành phạch vang lên trong sự reo hò vui mừng của người dân. Bác trưởng thôn dặn dò bác Cát phải đi cẩn thận, đảm bảo an toàn cho xe thóc lên đến huyện để báo cáo tin vui vụ mùa. Bác Cát vui vẻ gật đầu, bác chào bà con rồi lên xe đi trước. Những người ở lại cũng vui vẻ tiếp tục liên hoan ăn mừng, chè chén no say, lúa thóc chất vào các bao tải, mọi người rủ nhau dọn dẹp về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai đi gặt mẻ thứ hai, dân làng dọn dẹp rồi lác đác kéo nhau ra về, thì từ phía xa có một người hô lớn: "Bà con ơi, công nông nó lật rồi, mọi người lên đê mà xem." Tiếng hô thất thanh của mọi người ngơ ngác, bác trưởng thôn chắp loa lên miệng hô lớn: "Có chuyện gì, công nông nào lật?" Ông Hát lái xe công nông phi xuống cầu thủng rồi. Cả làng tá hỏa, mọi người tất bật chạy thẳng lên trên đê. Anh ấy hớt hải sắn quần áo. Vợ con của ông Hát thì cũng chuẩn bị về nhà, nghe thấy như vậy thì gào lên. Bà Y, vợ của ông Hát, hét lớn: "Ôi trời đất ơi, ông Hát nhà tụi ông lật xe xuống cầu thủng rồi. Mọi người cứu nhà tôi với." Tiếng kêu thất thanh xét lòng của bà Y như là hối thúc mọi người. Cả làng kéo nhau ra lật đật chạy lên đê. Quầy đèn kín cả cây cầu. Lên đến nơi thì dưới lòng nước sâu chảy xiết, chiếc xe công nông lật úp cái bánh lên mặt nước dập dềnh. Những bào thóc vương vãi khắp nơi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ông Hát không thấy đâu cả. Người vừa hô hoán là chú Lờ cùng làng. Chú từ bên xã bên đi công chuyện về thấy xe lật thì hô hoán. Ông trưởng thôn hốt hoảng lấy vai của chú Lờ rồi nói: "Ông Hát đâu? Ông Hát đâu?" "Cháu đâu có biết chứ. Chắc là mới đây thôi. Lúc mà cháu đi qua thấy xe lật rồi. Ông Hát thì không có thấy đâu cả." Cả làng xôn xao, đám thanh niên nhanh chóng cởi quần áo nhảy xuống sông. Đoạn sông chảy xiết lắm, lại nhiều đá hộc. Vợ con của ông Hắt thì đứng trên bờ mà kêu khóc. Người ta soi đèn thay nhau xuống mỏ mẫm, mang lưới ra quét để tìm kiếm ông. Mỏ mẫm từ sầm tối đến 10 giờ đêm mà không thấy. Ai nấy mệt mỏi. Vợ con của ông Hắt thì quỳ xuống trước dòng sông van xin hà bá trả ông lại. Mọi người đau lòng kiệt sức, họ tìm kiếm cả đêm như thất bại. Sáng sớm ngày hôm sau, hai xe kéo được huy động từ trên huyện về, họ buộc dây vào bánh xe công nông rồi kéo lên. Mất cả nửa ngày thì chiếc xe được kéo lên bờ. Xe công nông méo mó và vỡ nát, lúa thì đã trôi hết sạch. Ông Hát thì chẳng thấy đâu nữa. Vợ con của ông Hát khóc lóc thảm thương, ai ai cũng buồn rười rượi, mong rằng sẽ có một phép màu xảy đến. Có người mệt mỏi ra về, người thì cố nán lại. Buổi gặt hôm đó cũng hoãn. Bà Y, vợ của ông Hát, vẫn cứ nằm trên rìa cầu mà ngửa mặt lên trời. Bà đau khổ lắm. Chỉ còn ông trưởng thôn và người trong chính quyền đến làm biên bản. Đám thanh niên chia nhau đi dọc sông để tìm kiếm. Và gia đình của bà Y nán lại chờ mong tìm ra chồng của mình. Cuộc tìm kiếm không có kết quả. Cả làng cả xã xôn xao suốt mấy hôm. Vợ con của ông Hát thì vẫn chưa nguôi ngoai hy vọng tìm được chồng của mình. Ngày ngày mẹ con đi dọc bờ sông mang lấy lạt xin hà bá trong vô vọng. 5 ngày sau thì ông Hát nổi lên. Xác của ông trưng phình trắng nhợt. Xác của ông nổi lên mắc vào một đoạn cống xả, nên mà bố và ông tôi từng gặp con ma câu cá. Người của trạm thủy lợi đi kiểm tra đập buổi sáng ngày hôm đó thì phát hiện ra xác của ông đang nổi lập lờ bên sát bờ cống. Người ta hô hào mọi người lên đê để vớt ông Hát lên. Ông Hát nằm ngửa trong tư thế vẫn đang cầm lái, người phồng to mà cứng ngắc. Mọi người đang xôn xao ầm ĩ thì tiếng khóc từ xa vọng lại. Mẹ con của bà Y chạy dọc bờ đê, bà chạy rơi cả dép ngã ra ngoài đường. Các con đỡ bà dậy thì bà vùng lên chạy tiếp, bà gào lên trong tuyệt vọng. Mọi người tách ra, bà Y lao vào xác của chồng. Ông Hát lúc này thân thể sưng húp, trương phình, không còn nhìn rõ mặt mũi. Hàng cúc áo như là muốn phật ra, mắt của ông trợn tròn ghê sợ và thảm thương. Mẹ con của bà Y vừa lao vào, bỗng từ thất khiếu của ông chảy máu, máu đen từ mắt mũi mồm của ông ứa ra. Người chết đuối mà gặp được người nhà không hiểu sao thường bị như vậy. Một cảnh tượng ghê sợ và tang thương. Mọi người không cầm được nước mắt. Một chuyện đau lòng bao trùm lên làng quê đang vui tươi khi mà bước vào mùa gặt. Bà Y và các con sau khi làm thủ tục rồi đưa xác chồng về làm đám tang. Đám tang diễn ra đông đủ trước sự có mặt của hàng xóm. Cái chết thảm của ông Hát là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của cây cầu thủng. Nhưng cũng từ đây, những câu chuyện rùng rợn khác bắt đầu dần dần xảy ra liên tiếp, thường xuyên hơn trên cây cầu này. Chuyện xe công nông của xã lật xuống sông kéo theo sinh mạng của ông Hắt là chủ đề bàn tán suốt một thời gian ở khắp làng trên xóm dưới. Người thì đổ lỗi cho cây cầu, người thì đổ lỗi cho những người uống rượu ngày hôm đó. Biết là ông Hắt phải lấy xe đi mà vẫn để cho ông ấy uống say. Nhưng cũng có người nói, ông Hắt phi xe xuống sông rồi chết đuối là bị ma già bắt. Ma già là những con ma chết đuối, chết nước chết sông, chúng luôn rình rập lôi bắt người xuống chết thế mạng cho hà bá, thay thế chúng để đi luân hồi. Trước vụ của ông Hắt chết đã có một vài lần cây cầu thủng có người tự tử, hay là nhiều người trong làng đi đêm hay đi qua cây cầu vào buổi trưa gặp ma. Chỉ là đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến cây cầu ít an toàn này. Có người kể lại rằng buổi trưa đi qua cầu thì có một thằng bé đang đứng thư thẩn trên mép cầu. Người ta đi qua cũng không để ý lắm, nhưng vừa đi qua cây cầu thì nghe tiếng tụ một tiếng, như là có người vừa nhảy xuống sông. Quay đầu lại thì dòng nước vẫn chảy lững lờ, thằng bé không thấy đâu cả. Hô hoán mọi người ra xem thì chẳng mò thấy ai. Cũng có người kể rằng đêm đêm mà đi qua cây cầu, thi thoảng lại gặp những cái bóng trắng đứng phất phơ ở đầu cầu dọa người ta. Có bà cô đạp xe qua cầu ban đêm thì bị ma dọa cho sợ quá mà tí lạng xe rớt xuống sông. Nhiều câu chuyện cứ như vậy truyền tay nhau đồn thổi, cho đến một ngày nọ thì một vụ việc nữa lại xảy đến. Chị P là con của bà X, là một cô gái đẹp ở trong làng. Chẳng hiểu vì sao mà thất tình đau khổ, chị P ra cầu thủng rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Chị P chết chỉ sau vụ lật xe vài tháng. Những cái câu chuyện ma mị của cầu thủng cũng từ đây mà xuất hiện thêm nhiều. Anh C là anh đưa thư của xã, cứ cách ngày là anh lại đạp xe lên bưu chính huyện để mang thư về làng. Ngày đó phương tiện không có, bưu chính phải đạp xe đạp đi mọi nơi để mà chuyển thư. Hôm đó là một buổi chiều tối mùa đông, trời mùa đông tối sớm lắm, những cơn mưa phùn và gió bấc thổi từng cơn làm cho làng quê nhỏ liêu xiêu chìm vào trong yên lặng từ sớm. Mới hơn 6 giờ tối mà trời đất mịt mù, anh C đạp con xe Phượng Hoàng cọc cạch, sau yên chở theo cái tải thư và giấy báo từ trên huyện về. Đi tới cây cầu Định Mệnh thì anh thấy ớn lắm, nhưng mà người này đi khắp mọi nơi, lâu dần cũng gan dạ lên nhiều. Mà gần như hôm nào cũng phải đi qua đây thì anh không còn sợ nữa. Anh C đạp xe đến đầu cầu, cái xe đạp cọc cạch của anh liêu siêu, loạng choạng trước từng cơn gió thổi ngang. Mây lất phất tạt lên trước mặt của anh. Đi xe trên cầu liếc nhìn sang dòng nước sông đục ngầu. Nước hôm nay chảy dữ quá, nó cuồn cuộn như là muốn kéo người ta xuống sông. Anh C nuốt nước bọt cái ực rồi cắm cổ mà đạp tiếp. Vừa đạp qua giữa cầu thì anh giật mình khi có tiếng gọi. Anh đưa thư. Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng gọi từ phía sau. Anh C quay đầu lại rồi loạng choạng phanh xe. Quái, vừa đi qua làm gì có ai ở đó? Anh C quay đầu lại nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo lụa màu xanh, mái tóc của cô xõa dài, ướt đẫm che kín cả nửa khuôn mặt. Cô cúi gằm mặt nhìn về phía của anh C mà không nói gì. Cô vừa gọi tôi sao? Anh C nhíu mắt hỏi. Vâng, cô gái nhẹ nhàng đáp. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mà vang vang trong đầu của anh. Nó như là hòa với tiếng gió vi vu trên cây cầu. Anh C thấy lầm lạ, nhìn từ đầu đến chân của cô gái. Một cô gái trẻ trông vóc dáng có vẻ rất đẹp. Chân của anh đạp đạp xuống đất. Để cái xe lùi lại gần cô gái, anh cất tiếng hỏi. Cô là ai? Trời sắp tối rồi sao lại đứng ở đây? Mưa gió thế này ăn mặc phong phanh vậy? Cô gái không đáp lại, cô đứng im lặng cúi gằm mặt nhìn anh. Anh C gặng hỏi tiếp. Nhà cô ở đâu sao lại đứng ở đây? Cô cần tôi giúp gì không? Cô gái nhẹ nhàng đáp. Nhà cô em ở trong thôn, em là người cùng thôn mình mà. Anh C cau mày nhìn cô gái kỹ hơn. Con gái nhà ai nhỉ? Mà dáng người cũng quen. Sao giờ này không về nhà còn lang thang ở đây nói chuyện với mình? Con bé này bị hâm sao? Cô là ai nhỉ mà tôi thích quen lắm? Nhà cô ở xóm nào tôi chờ cô về? Tối rồi đứng ở đây làm gì? Mà cỏ ở đây nó nhiều lắm. Nói rồi anh liệt cười, cô gái vẫn nhẹ nhàng đáp bằng cái giọng xa xăm. Nhà em ở cùng thôn, em cũng muốn về lắm nhưng mà em không có về được. Người ta giữ em lại đây, anh giúp em về nhà có được không? Anh C không hiểu cô gái đang nói gì, anh lùi lại sát hơn. Lúc này anh thấy rõ quần áo của cô gái cũng ướt nhẹp và lộ ra thân hình khá đẹp. Cô gái đứng run rẩy, anh C vội vàng thúc giục. Cô này, cô tên là gì và con là nhà ai? Cô ướt hết rồi đấy, lên xe tôi trở về nhà đi. Đứng ở đây ướt mưa lạnh cảm cúm thì chết. Em chết rồi còn đâu? Anh Xê cứng họng run rẩy, anh bỗng thấy một luồng điện như là chạy dọc sống lưng, tai của anh ù đi như là có sét đánh. Mặt của anh tái lại, anh gặng hỏi, cô nói sao, tôi không hiểu. Cô gái im lặng. Lúc này cô gái từ từ ngẩng mặt lên, mái tóc ướt từ từ được vén ra. Trước mắt của anh là một cô gái xinh xắn lắm, xinh nhưng mà mặt của cô lại tái xanh, gương mặt của cô ướt đẫm. Cô nhìn anh với một ánh mắt xa xăm. Anh Xê nhìn cô chằm chằm trong giây lát. Thế rồi anh trợn tròn mắt, mồm của anh há hốc cứng ngắc không khép lại được. Cơ thể của anh như có cả trăm dòng điện chạy dọc từ chân đến đầu. Anh hốt hoảng gầm chân, đạp xe đi thật nhanh, miệng của anh kêu lớn. Anh cuống cuồng đạp xe đi trong điên loạn. Cô gái trước mắt của anh không ai khác, đó chính là chị P, người con gái đẹp nhất làng đã từ từ gần một năm trước. Thảo nào anh nhìn cô gái này thích quen lắm. Không ngờ hôm nay chị P lại hiện lên để trêu anh. Anh Xê chống ngực đập bùm bụp, anh đạp xe loạng choạng mà tí nữa lao xuống dòng sông. Trong đầu của anh vẫn văng vẳng, tai của anh vẫn ù đi tiếng gió, xen lẫn vào tiếng gọi xa xăm. Anh giúp em về nhà với, em không có về được. Anh Xê không dám ngoảnh mặt lại, cứ như vậy đạp xe thẳng về nhà. Về đến nhà anh đóng chặt cửa rồi leo lên giường không kịp thay quần áo. Anh run bần bật trong gió, răng môi va lập cập. Sau đó mấy ngày không thấy anh đi làm, anh ốm liệt giường mất cả tuần lễ. Mẹ của anh thì lo lắng gặng hỏi mãi anh mới nói ra là gặp ma, gặp vong hồn của chị P, con của bà X. Chuyện anh Xê bị chị P về trêu đồn khắp xóm. Bố mẹ của chị P thì không tin, bảo người ta đồn ác miệng. Anh Xê thì không giải thích, ai hỏi cũng không trả lời thêm nữa. Anh thư thẩn như là người mất hồn, và từ lần sau đi làm luôn cố gắng về sớm, hoặc là chọn lúc đông người mới dám đi qua cây cầu. Chuyện chị P hiện hồn về để xin nhờ xe, từ đó có thêm nhiều người bắt gặp. Thì thoảng những người đi đêm qua cây cầu lại nói, có thấy người con gái mặc áo xanh ướt nhẹp, đứng lặng lẽ trên cây cầu mà vẫy tay xin đi nhờ xe. Lắm người cũng bị dọa cho hú vía khi mà nhìn thấy người ngẩng mặt lên là chị P. Cây cầu nặng vía từ đó trở thành ám ảnh đối với người dân quê tôi. Mãi đến những năm sau này, vì hay xảy ra tai nạn và người dân kiến nghị nhiều quá, tôi nhớ không nhầm vào năm 2003, chính quyền mới cấp kinh phí để tu bổ, xây lan can cầu cao vượt lên ở hai bên. Cây cầu lúc này mới có vẻ an toàn hơn. Nhưng an toàn thì an toàn, thi thoảng người ta vẫn bắt gặp những bóng phất phơ ẩn hiện đi lại ở đây. Những câu chuyện quái quỷ xoay cây cầu thùng này lâu lâu vẫn tái diễn lại. Câu chuyện tiếp theo, cây gạo có ma. Nhắc đến chuyện ma quỷ ở quê tôi, chắc không nhắc đến cây gạo lưng đồi thì quả thật là một thiếu sót. Như ở phần đứa trẻ đêm đông tôi đã giới thiệu qua, nghĩa địa làng tôi nằm ở trên đồi bên bìa rừng. Ngăn cách giữa làng tôi và quả đồi đó có một con đường đất liên thôn, rồi đến một khoảng cánh đồng chạy dọc. Cây gạo có ma, cây đa có thần. Chẳng ai biết cây gạo đó có từ bao giờ, người già trong làng thì cũng chẳng biết. Họ nói từ lúc sinh ra đến giờ đã có cây gạo đó. Cây gạo già nua sụt xì, to vài người ôm, đứng lưng chừng giữa đồi nghĩa địa. Thân của nó đen sần sùi, có những cái biếu như những cái mụn ung nhọt trên lưng con cóc. Tháng ba cũng là cái mà mùa hoa gạo rụng, hoa gạo đỏ thắm trên những cành cây sơ xác rụng lá, nổi bật trên nền nghĩa địa hoang vu. Cây gạo trong phim gì mà quay ở Bắc Ninh đẹp thơ mộng, thế nào thì tôi không rõ. Nhưng mà cây gạo ở quê tôi nhìn chỉ thấy phần quái dị mà thôi. Giữa cái nghĩa địa u sầu, cây gạo cổ thụ nổi bật lên như là một người canh gác. Dân làng tôi thường trêu nhau gọi chết là ra gốc cây gạo. Lũ trẻ con dọa nạt bảo nhau, tao cho mày ra gốc cây gạo bây giờ. Nó như trở thành một biểu tượng của cái chết và của nghĩa địa làng. Cái gì sống lâu đều sinh ra linh tính, cây cối cũng vậy, sống lâu hóa yêu. Cây gạo mang tính âm lớn, là một loại cây dễ thành yêu, và ma quỷ cũng thích về đó để trú ngụ. Nói qua về nghĩa địa của làng tôi, thì những ngôi mộ được chôn san sát nhau dưới gốc cây gạo, nhìn từ xa cây gạo như là cái ô che chở ở giữa đồi, nhưng cũng giống như một thực thể được tập trung âm khí từ những ngôi mộ dưới chân của mình. Đã có rất nhiều những câu chuyện quỷ dị xảy ra xung quanh cây gạo và quả đồi này. Đầu tiên phải kể đến chuyện người thanh niên bị lính Pháp treo cổ trên cành cây gạo thời thực dân. Hồi đó có anh thanh niên theo cách mạng về làng sinh sống và vận động bà con. Được một thời gian hoạt động trong làng thì một ngày nọ, bị bọn Lý Trường và tay sai quan pháp phát hiện. Chúng đem anh ra xử tội trước đình vì cái tội phản loạn mẫu quốc, đem anh treo cổ công khai làm gương cho dân chúng. Xác của anh thanh niên bị bọn Pháp và tay sai treo lủng lẳng trên cây gạo. Dân làng sợ lắm và không dám phản kháng. Chúng treo xác của anh lủng lẳng trên cây gần cả tháng trời, làm mồi cho bọn chim chóc rỉa xác. Phải đến khi một người ở làng vì thương xót cho anh mới lén đốt, liều trong đêm đưa xác của anh xuống và đem đi chôn cất. Sau này hết thời Pháp thuộc thì nhiều chuyện ly kỳ vẫn cứ xảy ra xung quanh cây gạo này. Có người thấy cái bóng phụ nữ ngồi chải tóc trên cây, mái tóc dài buông thõng bay bay ở trong gió mà gần chạm xuống tận đất. Có người thì thấy những con đom đóm lập lòe, những đốm lửa ma chơi trong đêm bay về gốc gạo. Cũng có những lần cây gạo bị đánh toát thân, gãy cành. Cả cái cành cây to phải hai người ôm, bị sét đánh gãy như là bị trời đánh. Nhưng cái cây đó vẫn sống trơ trơ như là thách thức tất cả. Chú út nhà tôi là chú Quy, chú là một người thông minh học giỏi nhất, cho nên nhà ông bà tôi chiều chú lắm. Năm đó chú Quy 10 tuổi, bố tôi và các anh chị em đã lập gia đình và ở riêng hết. Nhà chỉ có 4 người con. Thời gian đó đang là mùa hè, chú Quy cùng bọn trẻ con thường chăn trâu, thả diều trên cánh đồng lúa sắp với quả đồi trong khu nghĩa địa. Tuổi thơ đứa trẻ quê nào chẳng mê thả diều, những cánh diều vượt gió như là mang theo ước mơ, muốn vươn đến vượt qua khỏi lũy tre làng mà đi ra ngoài phát triển tương lai. Hôm ấy có một buổi xế chiều mùa hè, trâu đã ăn no, khi đó cũng đã sắp gần 7 giờ tối. Mặt trời đang chiếu những tia sáng đỏ le lói yếu ớt nơi chân trời. Chú Quỳ tôi cùng 4-5 thằng bạn rủ nhau kéo diều xuống để về nhà còn kịp giờ cơm. Từng con diều bay cao dần dần được kéo xuống. Chú Quỳ tôi mới làm được một con diều mới cho nên ham lắm. Chú thả cao thật cao đến mấy cuộn dây. Diều của bọn trẻ kéo đến mặt đất mà diều của chú Quy còn ở trên cao hơn một đoạn. Lên vườn trên cả đỉnh đồi. Lúc trẻ lần lượt kéo nhau ra về hết, có thằng bạn cùng xóm tôi nói: Quy, bọn tao về trước đây, tối rồi không về nhanh bà già đánh nát đít. Mày kéo diều nhanh lên, không một mình ở đây mà nó bắt bây giờ. Chú Quy chẳng để ý lắm, chú không tin mấy chuyện ma quỷ, tính của chú như ông nội tôi vậy. Lúc trẻ ra về hết, chú vẫn đứng loay hoay kéo diều. Lúc con diều xuống đến lưng chừng đồi chỗ cây gạo thì một cơn gió mạnh thổi ngang. Con diều không hiểu vì sao mà lạng sang bên trái, rồi vướng dây vào cành cây gạo. Nó xoay một vòng rồi treo lủng lẳng. Chú tôi ngơ ngẩn đứng nhìn con diều mới làm đẹp nhất xóm, mà hôm nay mới thả lần đầu tiên lại bị mắc kẹt trên đó. Trời đã tối, tia nắng cuối cùng cũng đã vụt tắt. Ở miền núi trời tối nhanh. Con trâu lắc lắc cái đầu giật dây ở cọc tỏ vẻ muốn về nhà. Chú Quỳ nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định kéo dây. Chú đứng từ xa mà giật, con diều mắc vào cành cây khiến cho tán cây đung đưa xào xạc. Cành cây như là muốn giữ lại con diều mà không trả cho chú. Chú Quỳ bực lắm, nghiến răng lấy lại hết sức bình sinh mà giật cây dây. Con diều bung ra kéo theo cả một đoàn cành lá cây gạo rụng lả tả. Chú Quỳ mừng ra mặt, con diều đung đưa rồi từ từ rơi xuống trên đồi chỗ cây gốc cây. Trời đã tối lắm, đứng dưới thì không lôi con diều xuống được sẽ hỏng mất. Chú Quỳ đang nghe nhiều chuyện ma mị về cái cây gạo và ngọn đồi nghĩa địa. Nhưng con diều mắc ở trên không nỡ về. Chú Quỳ bấm bụng đi lên đồi, con trâu vẫn buộc dưới bãi cỏ ngước nhìn theo. 8 giờ tối, bà nội của tôi bên nồi cơm độn sắn to đùng đặt ở giữa nhà. Nhà đông con, mấy đứa trẻ vui sướng nhâu nhâu vào cái nồi cơm nghi ngút. Bà tôi cười hiền từ nhìn thấy mấy đứa con, bỗng bà cau mày. Ủa, thằng Út đâu? Thằng Quy đi thả trâu chưa về hả mấy đứa? Mấy cô chú đang ăn cơm nhìn bà. Hình như là chưa mẹ ơi, 8 giờ rồi, thằng Quy nó đi đâu rồi chứ? Bà tôi nhìn ra khoảng trời tối. Quái lạ, mọi hôm gần 7 giờ là chú Quy tôi đã về, mà nay 8 giờ không thấy về. Bà lục đục đi sang mấy nhà hàng xóm, nhà mấy đứa bạn của chú tôi. Bà nó đã về nhà hết, đều đang ăn cơm ở nhà. Thằng Ad cùng xóm là thằng hồi nãy gọi chú Quy về, nó bảo là lúc nó về thì chú Quy vẫn còn đang kéo diều ở chân đồi nghĩa địa. Bà tôi dự cảm có chuyện không lành, ánh mắt của bà hiện lên vẻ hốt hoảng. Ông tôi không có ở nhà, bà vội nhờ mấy người hàng xóm xách đèn pin cùng bà chạy ra phía ngọn đồi. Bà anh em ở nhà thấy bà hớt hải đi tìm chú Quy thì cũng tò mò chạy theo. Nhóm người lớn có bé có, hơn chục người đổ ra nghĩa địa mà đi tìm. Tới chân đồi thì con trâu vẫn còn đang được buộc ở dưới bãi cỏ. Nó lồng lộn lên kéo dây cọc kêu vang. Châu vẫn ở đây, còn chú Quy đâu? Bà tôi lắp bắp gọi. Quy ơi! Không có một câu trả lời. Mọi người gọi chú Quy ầm ĩ vang vọng màn đêm. Thằng Ed phát hiện ra cuộn dây diều. Cuộn dây vứt dưới đất mà dây diều chạy thẳng lên đỉnh đồi chỗ gốc cây gạo. Bà tôi bảo ba anh em và thằng Ed ở dưới trông châu. Bà cùng mấy người hàng xóm cầm đèn pin chạy lên. Nhóm người leo lên luồn lách qua từng ngôi mộ, lần theo hướng sợi dây diều mà đi. Bà tôi lúc đó đã khóc lớn. Bà vừa đi vừa gọi, mọi người cũng gọi theo. Tiếng gọi vang vọng không gian, bà chân trần mà đạp lên sỏi đá. Lúc đi vội không có sỏ dép, chân của bà dẫm vào đá nhọn, cây gai đến tước cả máu ra. Bà gắng gượng mà soi, rồi lùng sục khắp mọi ngôi mộ nhưng không thấy chú Quy của tôi đâu cả. Đoàn ngồi tiến dần lên lưng đồi, soi dần đến từng gốc cây gạo. Ông hàng xóm liền nói, kia rồi. Mọi ánh đèn chiếu vào hướng đó và hô lớn là chú Quy. Chú Quy đang ngồi ôm con diều quỳ gối úp mặt vào gốc cây gạo, nấp sau một ngôi mộ lớn. Đoàn người vội vàng lao tới, chú Quy rên lên ừ ừ, nước mắt chảy ra, tay vẫn ôm con diều mà khóc. Bà tôi tiến lại mà nói, Quy dậy đi, tỉnh dậy đi con, sao thế này? Chú Quy tôi như là tỉnh khỏi cơn mê, chú mở choàng mắt, bị những ánh đèn chiếu vào mắt làm cho chói lòa lạnh tịt mắt lại. Chú ôm lấy bà tôi mà khóc òa lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà tôi khóc mà vẫn phát vào mông chú mấy cái đau điếng. Mọi người thở phào rồi xì xầm bảo nhau, chắc thằng bé bị ma giấu. Bà tôi khóc sụt sùi cũng chưa vội hỏi mà đỡ chú dậy đi về nhà. Về nhà chú ốm liệt giường, bà tôi thương lắm chăm sóc cẩn thận, chú út của bà mà. Mấy ngày sau thì chú tỉnh táo hơn. Chú kể lại hôm đó leo lên đồi, lúc đi đến gốc cây gạo, chú cúi xuống nhặt con diều. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì có cái gì đó ve vẩy ở trên đầu. Chú lấy tay khua khua lên theo bản năng và nắm lấy nó. Chú giật mình nhận ra đó là một mái tóc sơ xác. Chú Quỳ kinh hãi nhìn lên, trong đầu của chú như là có tiếng nổ tung. Chú Quỳ cứng họng chân chân nhìn lên trên đỉnh đầu. Một người phụ nữ mặc bộ quần áo lụa đỏ, không có mắt mũi, chỉ có một mồm đỏ lòm đang ngồi chải tóc trên cây. Nó nhìn chú mà loe miệng cười dị hợm. Kéo đứt tóc tao rồi, kéo đứt tóc tao rồi. Người ta không sợ nghe ma khóc, chỉ sợ thấy quỷ cười. Tiếng cười dị hợm đó làm cho chú chao đảo, quỳ phục xuống gốc cây và không biết gì. Nó cứ ve vờn trong đầu của chú. Lúc sau có nghe thấy tiếng mọi người gọi nhưng mà chú không mở mắt ra được, không kêu lên được. Trước mắt của chú chỉ là một hình ảnh con ma ngồi ở trước mặt và chú quỳ mọp dưới gốc cây gạo mà khóc nức nở. Mãi cho đến khi bà tôi lay chú thì mới choàng tỉnh cơn mê. Bà tôi nghe chú kể vậy thì thương chú lắm. Bà cấm mấy anh em từ nay không được bén mảng đến khu đồi. Cả xóm được phen xôn xao, lũ trẻ chăn trâu cũng sợ và từ đó tránh xa khu đồi không còn dám bén mảng tới. Chú quỳ tôi sau đó thì nhút nhát hơn thấy rõ, cũng như ông tôi. Chú Quỳ đã biết sợ ma và có cách nhìn khác về thế giới tâm linh. Cây gạo và quả đồi thì vẫn còn đứng đó im lìm. Nỗi sợ hãi vô hình về nó vẫn từng ngày ám ảnh người dân quê tôi cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa có hồi kết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.